Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1459, chương 1476, cha mẹ gặp gỡ. Dò xét người tâm tình, vốn là không tốt, thân ngoại hóa thân với hắn mà nói rất trọng yếu, cho nên nó biến mất thời điểm, thử thăm dò tâm tình rất là tồi tệ. Nhưng là lúc này thạch đầu tử thanh âm rơi xuống đất, cũng xuất hiện làm cho tất cả mọi người lần nữa kinh hoàng một màn. Vị này dò xét người, lại cũng bắt đầu biến mất, không khỏi hư không tiêu thất. Này này này, hắn chuyện gì xảy ra? Tại sao? Phụ thần, tại sao hắn cũng sẽ biến mất? Hắn cũng không có tiến vào trong động phủ a. Này là thế nào? Toàn bộ những người tu hành đều là mặt hốt hoảng, bọn họ không thể nào hiểu được loại hiện tượng này, từng cái vội vàng cùng đối phương kéo dài khoảng cách, e sợ cho loại này biến mất hiện tượng sẽ rơi vào trên người bọn họ. Thạch đầu tử vào lúc này cũng không nói lời nào, mọi người cũng không biết hắn rốt cuộc là cái dạng gì tâm tình. Chỉ bất quá, thử thăm dò lúc này đặc biệt để người chú ý, thân thể của hắn biến mất thời điểm, phảng phất không có chút nào chi tình, biết tất cả mọi người nhắc nhở sau này, hắn mới phát giác sự tình nghiêm trọng tính. Hắn cúi đầu nhìn xuống đi, phương mới nhìn thanh, tự mình tại chỗ nổi lơ lửng, chân cùng bàn tay đã không, chân cũng ở đây biến nhỏ, thậm chí đầu cũng ở đây biến mất bên trong. Chỉ chốc lát sau, ánh mắt hắn cũng lâm vào không thấy bên trong. Loại này nhìn mình biến mất, nhưng không cách nào ngăn cản sợ hãi, mới là để cho người sợ đi. Vị này dò xét người, theo sau chính là vô cùng kinh hoàng lớn tiếng kêu la. A, thân thể ta, phụ thần, nhanh cứu ta, yêu cầu ngươi ngươi cứu ta a, nhanh cứu ta. Ta không muốn như vậy biến mất. Đáng tiếc, hắn khẩn cầu, cũng không thể nào còn tới thạch đầu tử hành động. Cũng đang lúc mọi người nhìn kỹ giữa, hắn cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Thanh âm cũng theo miệng địa phương không có, chắc đáy mất đi, đến khi hắn thân ngoại hóa thân. Không cần nhiều lời, giống vậy biến mất không thấy gì nữa đã. Đây quả thực là thật đáng sợ. Đáng sợ đến để cho người rợn cả tóc gáy mức độ. Thạch đầu tử hư vô huyết vụ trong không gian, lúc này lâm vào nghiêm trọng trong yên tĩnh. Đoàn người một ra âm thanh cũng không có, bọn họ không biết nên nói cái gì. Cho đến một hồi sau, Tư Đồ Không dẫn đầu đi ra, ổn định một chút tâm thần sau, phương mới mở miệng nói, cái kia phụ thần, phía dưới chúng ta nên làm như thế nào? Không biết hắn hy sinh, có hay không đổi lấy đến cái gì, có dùng cái gì? Phụ thần, có phải hay không, còn muốn cần chúng ta có người tiến vào đây? Tư Đồ Không nói rất là bình tĩnh, phảng phất sinh tử đều đã không để ý. Nhưng là, phía sau đám người kia, có thể là bởi vì những lời này, bị dọa sợ đến từng cái đại nuốt nước miếng. Thậm chí có người không nhịn được lui về phía sau một bước. E sợ cho chuyện này rơi ở trên đầu mình. Dùng tánh mạng mình làm thí nghiệm. Dù sao loại chuyện này, ở hư vô tiên quân bên trong, thật là thái thường thấy. Bất quá, lúc này Tư Đồ Không cũng cho thấy hắn điểm mạnh. Ánh mắt một cái sắc bén, trực tiếp xoay người nhìn về phía sau lưng tất cả mọi người. Tiếp lấy đưa tay, trực tiếp dùng một cổ cường hãn hư vô chi lực, bắt bí lấy phía sau nhất, lùi nhanh nhất, giấu sâu nhất một người, một cái, đem kéo đến trước mặt mình. Không muốn, đầu lĩnh, không nên như vậy, người kia thật là tên quỷ nhát gan. Đến lúc này, thậm chí có một loại đã sợ đến muốn tè ra quần ý tứ. Tư Đồ ánh mắt của không trong, càng là tràn đầy chán ghét, hắn cường thế xách đối phương, đi tới cửa động bên bờ giải đất, sau đó hướng về phía hư vô huyết vụ không gian phía trên nói. Phụ thần, người này chính là một cái phế vật, nếu như ngài còn cần người dò xét trương, ta đây đem hắn ném vào. Hy sinh cái này vô dụng ra hỏa. Không không không, ta không muốn, ta không muốn. Người này cả người run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng vừa nói. Nhưng cũng ở ngay lúc này, thạch đầu tử thanh âm cuối cùng lần nữa truyền ra ngoài. Được, ta cũng không phải là tùy ý sát người một nhà tính cách. Trước dò xét, thật ra thì cũng đã đầy đủ. Vị kia chết, hoàn toàn chính là một trở ra. Ai sẽ nghĩ tới một cái như vậy tiểu tiểu động phủ. Liên tiếp lại là tạo hóa chi luân chết đi chi đóng. Một khi có người bỗng dưng tiến vào bên trong chương, cũng sẽ bị này chết đi chi đóng. Nhận định linh hồn ngươi đem từ thiên địa tạo hóa chung biến mất. Cho nên nói, cho dù là phân thân tiến vào, kia cách nhau coi như là ước vạn lý bản thể, cũng sẽ đi theo đồng thời biến mất. Né tránh đều là không có dùng, bởi vì ngươi đã tại trong thiên địa chết. À, lại là cái bộ dáng này sao? Tạo hóa chi luân, đó là vật gì? Tư đồ không lộ ra nhất định cầu học tâm. Thay thế tất cả mọi người hỏi thạch đầu tử nói, mà cái kia bị tư đồ không khống chế người, lúc này cũng rốt cuộc thở phào một cái. Hắn không nghe nói nịnh, phụ thần lợi hại, trong thiên hạ, liền không có chuyện gì, có thể làm khó được phụ thần. Ta nghĩ rằng này tạo hóa chi luân, nhất định là đại đạo chi bí mật, trông coi chúng ta sinh mệnh vận chuyển. Im miệng. Ngươi không có tư cách nói chuyện. Hèn nhát, tư đồ không rồi hướng vị này tiến hành đả kích, cực kỳ chê đem ném tới đám người sau khi. Có thể là bất kể như thế nào, vị này quả thật không chết. Hắn giấu ở đám người sau, vô cùng dễ dàng thở phào một cái đi. Về phần lúc này thạch đầu tử, cũng rốt cuộc bắt đầu chính mình chân chính hành động. Hư vô huyết khí sương mù vào lúc này biến mất không thấy gì nữa. Cướp lấy, dĩ nhiên là thạch đầu tử lần nữa hội tụ xuất hiện. Nơi này tất cả mọi người, phụ thần, hạ xuống. Đồng thời đâu rồi, hắn cũng đem những này người mang tới cửa hang bên bờ giải đất, để cho tầm mắt có thể nhìn thấy tính thực chất trong động phủ. Tiếp đó, thạch đầu tử cũng không keo kiệt đối với mọi người giải thích. Tạo hóa chi luân, quả thật tiểu tử kia nói không sai, bao hàm thiên đạo bí mật, trong thiên địa đại đạo vận hành, chúng sinh sinh diệt, diễn kỷ luân hồi, thế giới xây dựng sống lại, cũng không thể rời bỏ tạo hóa chi luân. Cho nên nói, nếu là nó nhận định ngươi là một cái nên người chết trương, ai cũng không thể đưa ngươi cứu, cũng không phải ai cũng không thể đi. Thánh nhân là có cơ hội này, dù sao bọn họ cũng đã bắt đầu tìm hiểu tạo hóa. Ồ nha, phụ thần, nguyên lai đây chính là tạo hóa chi luân a, quá thần kỳ, chúng ta hết thảy cũng ở một cái bánh xe trong khống chế sao? Thật là không thể tin được. Hư vô tiên quân chư vị, dùng hết sức kinh ngạc giọng nói, mà lúc này đây thạch đầu tử phụ thần lại cực kỳ bá đạo mở miệng nói, cái gì tạo hóa chi luân? Ha ha, chúng ta hư vô tiên quân các vị cũng không được đồ chơi này khống chế. Chúng ta nhất định là siêu thoát cái thế giới này người. Đúng, phụ thần nói đúng, chúng ta chính là siêu thoát thế giới người. Chúng ta đi theo phụ thần tuyệt đối là chính xác. Kia phụ thần, ngài nhất định là có biện pháp giải quyết trận pháp này chứ? Tầng bốc nịnh bợ bên trong, tư đồ không mở miệng hỏi mang tính then chốt địa phương. Lúc này thạch đầu tử chính là mặt đầy tự tin nói, dĩ nhiên, không có vấn đề gì, là ta giải quyết không? Chỉ bất quá, còn muốn mượn các ngươi lực lượng mới được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.